Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có điều bây giờ, bị người này dùng ám ảnh chi lực thi triển đi ra, mặc dù sức mạnh thuộc tính phát sinh biến hóa, nhưng mà tiên thuật hình thức cũng không biến hóa. Chương 2766 tự tìm cái chết. Ngươi nhận ra hắn thi triển thủ đoạn, nghe được tên kia cổ kiếm tiên tông đệ tử kinh hô, Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ động, dừng bước lại, nhìn về phía tên kia cổ kiếm tiên tông đệ tử, có thể để cho tên này cổ kiếm tiên tông đệ tử nhận ra thủ đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa là tiên giới thủ đoạn. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng hỏi thăm, tên đệ tử kia lập tức gật đầu nói, không tệ, đây là phi tiên hoa sen thánh quyết, tại tiên giới lưu truyền rất rộng, không tính là gì đại tiên thuật, nhưng mà nổi tiếng rất cao. Bất quá, người này cũng không phải lấy pháp lực thi triển đi ra, mà là lấy cái này ám vực bên trong sức mạnh thi triển, mặc dù cùng tiên thuật có một chút biến hóa, nhưng mà biến hóa cũng không lớn, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tên kia cổ kiếm tiên tông đệ tử rất khẳng định nói, tiên giới tiên thuật, Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là tiên giới thủ đoạn, ánh mắt của hắn rơi xuống tên kia thi triển ra môn này thủ đoạn trên thân người. Trong mắt nổi lên vẻ kinh dị, người này tất nhiên biết được tiên giới thủ đoạn, rất có thể đối với tiên giới có hiểu biết, nói không chừng chính là ngày xưa những cái kia bị cuốn vào ám vực bên trong tiên giới tu sĩ hậu duệ. Bất quá bây giờ, người này tình huống không tính dịu, mặc dù thi triển ra môn này tiên giới thủ đoạn, nhưng mà vẫn như cũ không thể vãn hồi cục diện, bị đối thủ cường lực áp chế, đã dần dần rơi vào hạ phong, hơn nữa xu hướng suy tàn càng rõ ràng, nhiều nhất lại có mấy hiệp. Người này liền muốn bị thua, liền chút bản lãnh này, còn dám ngỗ nghịch bản đại gia, tự tìm cái chết. Quả nhiên, đối thủ rất nhanh liền triệt để chiếm thượng phong, nắm giữ cục diện, một cước đem hắn đạp bay tới, tiếp lấy thừa dịp người này thân hình chưa ổn. Trong tay một ngụm trường kiếm màu đen giống như rắn độc, trong nháy mắt gần sát đi lên, muốn đinh giết người này, người kia lập tức sắc mặt hoảng hốt. Bây giờ thân hình hắn chưa ổn, sơ hở trăm chỗ. Căn bản không có cách nào tránh đi đối phương sát khí này bừng bừng nhất kiếm, trên trán hắn lập tức sinh ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà ngay tại lúc này, một tay nắm bỗng nhiên nâng hắn bay ngược cơ thể, chợt đi tới trước người hắn, đưa tay đẩy ra cái kia độc xà tầm thường màu đen sát kiếm, ân, tiểu tử, ngươi là người nào, cũng dám xen vào việc của người khác. Đối diện, đạo hắc ảnh kia trên người ám ảnh chi lực tán đi, lộ ra rõ ràng khuôn mặt. Rõ ràng là một cái thần tình lạnh nhạt đại hán khôi ngô, cặp mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt bất thiện, trong tay trường kiếm màu đen tản mát ra lạnh lẽo khí tức, phía trên có ám ảnh chi lực phun trào, quan sát tỉ mỉ Vương Đằng một mắt, hắn lông mày thật cao nhăn lại, âm trắc trắc nói, như thế nông cạn ám ảnh chi lực, bất quá ám ảnh sĩ nhất trọng tu vi, vậy mà cũng dám xen vào việc của người khác, tiểu tử lá gan ngươi không nhỏ. Tên kia bị Vương Đằng cứu người đầu tiên là sững sờ, chợt chú ý tới Vương Đằng tu vi, lập tức hơi biến sắc mặt, tự hồ không muốn liên lụy Vương Đằng, một tay lấy Vương Đằng kéo ra phía sau, hướng về phía tên kia tráng hán trầm giọng nói, Hàng Thái, đây là giữa ngươi ta sự tình, không cần liên lụy vô tội. Vương Đằng sửng sốt một chút, nhìn xem cản đến trước người mình thiếu niên, có chút ngoài ý muốn đối phương vậy mà không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại còn lo lắng liên lụy đến hắn, ngược lại là dạy hắn có chút nhìn với con mắt khác, hừ. Ngươi nói không liên lụy liền không liên lụy. Bản đại gia ta hôm nay đem hắn cùng với ngươi cùng một chỗ làm thịt, cho hắn biết, dám quản bản đại gia chuyện kết quả. Cái kia tráng hán khôi ngô lại là nhếch miệng cười lạnh một tiếng, chợt thân hình thoát một cái, chính là vọt lên, đều chết cho ta. Lạnh lẽo màu đen sát kiếm trong nháy mắt đến trước mắt, tên thiếu niên kia sắc mặt đại biến, vốn định né tránh, nhưng nghĩ tới Vương Đằng ngay tại sau lưng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng. Nhắm mắt huy kiếm đón đỡ, đồng thời hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ nói, đi. Vương Đằng có chút im lặng, lấy thiếu niên này thời khắc này trạng thái, căn bản không có khả năng tiếp được gọi là Hàng Thái tráng hán khôi ngô trấn sát. Hắn vỗ vai hắn một cái, chợt đem hắn kéo đến bên cạnh, ngay tại Hàng Thái cái kia âm độc vô cùng màu đen sát kiếm ám sát tới trong nháy mắt, tịnh chỉ trong nháy mắt đem hắn kẹp lấy, cái gì? Được kêu là Hàng Thái tráng hán khôi ngô cùng thiếu niên nhao nhao lấy làm kinh hãi. Bốn phía không thiếu người vây quanh cũng đều lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới Vương Đằng chỉ là ám ảnh nhất trọng tu vi, vậy mà có thể dễ dàng như thế đón lấy hàng thái sát khí này bừng bừng nhất kiếm. Thiếu niên này, ta bảo vệ, đến đây dừng tay, vừa vặn rất tốt. Vương Đằng phong độ nhanh nhẹn, hai ngón vững vững vàng vàng kẹp lấy hàng thái sát kiếm, giọng bình thản đạo. Hàng thái trợn to hai mắt, một mặt giật mình, không dám tin Vương Đằng lại có thực lực như thế. Vừa mới gặp Vương Đằng vì hắn ra mặt, hắn còn lo lắng liên lụy đến Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà cường đại như thế. Hàng thái cũng sắc mặt cứng lại, chợt sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Vương Đằng điềm nhiên nói, ngươi là cái thá gì, cũng dám gọi bản đại gia dừng tay, ngươi biết bản đại gia là ai chăng? Tại cái này Bắc Đoạn Thành, vẫn chưa có người nào dám quản ta Hàng gia chuyện, phải không? Nói như vậy, ngươi là nhất định không chịu dừng tay. Vương Đằng lông mày nhíu lại, ngón tay kẹp lấy cái kia màu đen trường kiếm ngưng lại, cái kia màu đen trường kiếm trong nháy mắt uốn lượn ra một cái kinh người đường cong, chợt ngón tay hắn buông lỏng, cái kia màu đen trường kiếm lập tức bắn ngược trở về, ba một tiếng quất vào cái kia tráng hán khôi ngô Hàng thái trên mặt, khiến cho gương mặt lập tức đỏ lên một đạo, ngươi tự tìm cái chết. Hàng thái lập tức giận dữ, cảm giác bị vô cùng nhục nhã, gầm nhẹ một tiếng, lập tức huy kiếm chém giết tới, một kích này uy thế càng khủng bố hơn, ẩn chứa kỹ xảo, đáng tiếc, kỹ xảo như vậy, tại trước mặt Vương Đằng vẫn là vụng về vô cùng, huống chi, cái này Hàng thái sức mạnh cấp độ, cũng bất quá chỉ là thiên tiên trung kỳ mà thôi, căn bản không có khả năng đối với hắn cấu thành nửa điểm uy hiếp. Công tử cẩn thận, tên kia bị Vương Đằng cứu thiếu niên lập tức cả kinh, há miệng nhắc nhở, nhưng mà Vương Đằng lại là không chút nào hoảng, đám người không thấy hắn có bất kỳ động tác, chỉ nghe ba một tiếng, cái kia tráng hán khôi ngô Hàng thái chính là kêu thảm một tiếng, ngửa đầu bay ngang ra ngoài, trên mặt hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, miệng đầy máu tươi, răng đều bay mấy khỏa đi ra. Gì tình huống, xảy ra chuyện gì? Hàng thái như thế nào bay ngược ra ngoài, tiểu tử kia mới vừa xuất thủ sao? Ta giống như đích xác nhìn thấy hắn vạt áo bỗng nhúc nhích, nhưng lại cũng không có nhìn thấy hắn ra tay a. Bốn phía không thiếu Bắc Đoạn của thành tu sĩ toàn bộ đều trợn to hai mắt, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ kinh nghi, thật nhanh. Nhưng mà, cũng có người thấy được Vương Đằng ra tay, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy vẻ kinh dị, thủ đoạn thật là lợi hại. Người này là ai, cũng dám động người của Hàng gia, hơn nữa trên người người này ám ảnh chi lực rõ ràng bất quá ám ảnh sĩ cảnh giới, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Người này vừa mới động tác, ngay cả ta vậy mà đều nhìn không rõ ràng, chỉ thấy mơ hồ tàn ảnh. Chương 2767 tin tức. Hàng thái ngã xuống đất, lăn trên mặt đất hai vòng, vừa mới ổn định thân hình. A, hỗn đản, ngươi cũng dám. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, giận đến cực hạn, hướng về phía Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Vương Đằng mắng to, ánh mắt âm trầm vô cùng, sát ý lẫm nhiên, tràn ngập vẻ oán độc. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trong mắt Vương Đằng lại là đột nhiên nổi lên một vòng hàn mang, trên người đối phương cái kia lăng liệt sát khí, động đến hắn sát niệm, ta đã cho ngươi cơ hội, làm gì ngươi không trân quý, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi. Vương Đằng hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hàng thái lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức cảm thụ lớn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, lúc này cả kinh vong hồn cổ bốc lên, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức thi triển ra hư vô hóa thủ đoạn, màu đen ám ảnh chi lực lập tức bao trùm toàn thân, đem hắn bao vây lại. Oanh! Vương Đằng giống như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Hàng thái, màu đen ám ảnh chi lực bám vào ở tại trên nắm tay. Một quyền toát ra, trong nháy mắt, hư không nổ tung, trầm trọng nắm đấm lập tức trọng trọng đánh vào Hàng thái trên thân, lực lượng kinh khủng lúc này đem Hàng thái oanh sát tại chỗ, đem hắn thân hình đều oanh sát thành một mảnh xương máu. Cái gì? Bốn phía mọi người thấy cái kia cuồn cuộn xương máu, đều con ngươi co vào, sợ hãi không thôi, ai cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực vậy mà khủng bố như thế, một quyền chi lực, kinh khủng như vậy, vậy mà trực tiếp đem Hàng thái oanh sát trở thành xương máu. Ngay cả cặn cũng không còn, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, Vương Đằng vậy mà thực có can đảm hạ sát thủ, oanh sát Hàng thái, xong. Xong, xảy ra chuyện lớn. Bốn phía, vô số người vây quanh sắc mặt đại biến, nhao nhao sợ hãi không thôi, đám người vây xem, ầm vang phân tán bốn phía, cái kia bị Vương Đằng cứu thiếu niên ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia nâng xương máu, trong lòng kinh hãi không thôi, chợt cấp tốc lấy lại tinh thần, kéo Vương Đằng liền đi, đi. Đi mau, mau rời đi ở đây. Nhìn xem tứ phương phản ứng của mọi người, còn có phản ứng của thiếu niên này, Vương Đằng nhíu nhíu mày, trong lòng cũng hiểu được, cái này Hàng Thái tại cái này Bắc Đoạn Cổ Thành thân phận, chỉ sợ thật đúng là không đơn giản, bất quá, hắn cũng không để ý, cũng không có hối hận oanh sát đối phương, từ hắn xuất thủ một khắc kia trở đi, liền đã có phiền phức dính người chuẩn bị, bị thiếu niên lôi kéo đi xa, Vương Đằng cũng không có giãy giụa, đi theo hắn một đường đi rất xa, thiếu niên kia mới buông ra Vương Đằng cổ tay, quay đầu hướng Vương Đằng cảm ơn nói, tại hạ Lâm Phong, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, nhưng lần này đạo hữu banh sát người Hàng Thái, chính là cái này Bắc Đoạn Cổ Thành thế gia hào môn Hàng gia công tử, thân phận địa vị không thể coi thường, đạo hữu lần này oanh sát người này, lại là vì chính mình chọc thiên đại phiền phức, tại hạ thực sự băng khoan. Trên người của ta lại chỉ có điểm ấy tài nguyên, còn có cây kiếm này, chính là trên người của ta duy nhất thứ đáng tiền, đạo hữu cầm, chớ có ghét bỏ, thừa dịp bây giờ cái kia người của Hàng gia còn chưa phản ứng kịp, lập tức rời đi Bắc Đoạn Cổ Thành, có lẽ còn có thể trốn được, bằng không Hàng gia tìm tới cửa, đạo hữu e rằng có lo lắng tính mạng. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng, từ trên người chính mình mò ra một cái màu đen cái túi, giống như là túi trữ vật, bên trong chứa đựng không thiếu ám châu. Ngoài ra, hắn còn đem chính mình mến yêu bội kiếm giao cho Vương Đằng, muốn khuyên nhủ Vương Đằng rời đi Bắc Đoạn Cổ Thành. Vương Đằng nhìn hắn cái kia màu đen cái túi cùng thiếu niên bội kiếm một mắt, hướng về phía Lâm Phong nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, tất nhiên ta quyết định ra tay, cũng không sợ cái kia Hàng gia tới tìm ta phiền phức. Thực không dám giấu giếm, tại giết cái này Hàng Thái phía trước, ta còn đánh người của Triệu gia. Hắn nói là Triệu Hoành, Lâm Phong nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, cả kinh kém chút tại chỗ qua đời, nói, ngươi còn đánh người của Triệu gia, là Bắc Đoạn Cổ Thành cái kia đệ nhất hào môn Triệu gia. Đại khái là vậy, ta nghe tứ phương có người nói như vậy. Vương Đằng trầm ngâm nói, Lâm Phong nghe vậy lập tức há to miệng, chợt cười khổ một tiếng, nói, ngươi lợi hại. Vương Đằng thần sắc bình thản, không có chút nào lo lắng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại cùng lắm thì trốn vào trong luân hồi chân giới. Ngươi những thứ này ám châu còn có cây kiếm này ta cũng không cần, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi lúc trước cùng cái kia Hàng Thái giao thủ, thi triển thủ đoạn, thế nhưng là tiên giới tiên pháp phi tiên hoa sen thánh quyết. Vương Đằng nhìn xem Lâm Phong, trực tiếp hỏi. Lâm Phong nghe vậy lập tức biến sắc, giật mình nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi vậy mà biết tiên pháp. Hắn lập tức sinh ra mấy phần cảnh giác, nhìn xem Vương Đằng, nói, ngươi là người nào, từ chỗ nào biết được môn tiên pháp này. Gặp Lâm Phong một mặt cảnh giác, tự hồ đem cái kia phi tiên hoa sen thánh quyết xem như bảo bối, một bộ lo lắng cho mình là muốn giành môn tiên pháp này dáng vẻ. Vương Đằng không khỏi có chút im lặng, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là từ tiên giới tới, bị ngoài ý muốn cuốn vào thế giới này. Ngươi vừa mới thi triển thủ đoạn, mặc dù có một chút biến hóa, nhưng mà cùng tiên giới phi tiên hoa sen thánh quyết, không sai biệt lắm, cho nên chúng ta nhận ra. Vương Đằng giải thích nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi từ tiên giới tới, nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Phong lại là trong lòng cả kinh, thế nhưng là vẫn như cũ ôm lấy hoài nghi. Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nói, không tệ. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy lấy ta như thế nông cạn ám ảnh chi lực, vì cái gì có thế dễ dàng như vậy đánh giết Hàng Thái, lại tại sao lại xen vào việc của người khác cứu ngươi? Lâm Phong nghe vậy khẽ giật mình, chợt cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, gật đầu một cái, nói cũng đúng, ta nói ngươi ta vốn không quen biết, vì sao muốn dạng này giúp ta, hơn nữa, ngươi dám không kiên nể gì cả đắc tội Triệu gia cùng Hàng gia, chắc hẳn cũng không biết hai nhà này lợi hại, cái này Bắc Đoạn Cổ Thành người địa phương, nhưng không có người không đối với hai nhà này kiên dè không thôi. Ngươi nói không sai, ta vừa rồi thi triển, đích thật là trong truyền thuyết tiên pháp, môn tiên pháp này, chính là ta mấy năm trước, từ trong một cái sơn động ngoài ý muốn thu hoạch. Vương Đằng bọn người nghe vậy, lập tức ánh mắt một thịnh, mặc dù trong lòng sớm đã chắc chắn Lâm Phong vừa mới thi triển thủ đoạn chính là tiên giới phi tiên hoa sen thánh quyết, nhưng mà bây giờ nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ nhịn không được trong lòng kinh hỉ. Điều này nói rõ, cái này ám vực quả nhiên còn có tiên giới sinh linh vết tích, hơn nữa, còn có truyền thừa còn sót lại. Vương Đằng lập tức rèn sắt khi còn nóng, hướng Lâm Phong tìm hiểu tình huống. Bây giờ ám vực bên trong, kỳ thực còn có không ít tu tiên giả môn phái, vô cùng thần bí cùng cường đại. Bất quá, muốn gia nhập vào những người tu tiên này thế lực, cánh cửa rất cao, điều kiện rất hà khắc, có rất ít người có thể gia nhập đi vào. Thực không dám giấu giếm, ta liền có ý định muốn gia nhập vào Bắc Đoạn cổ thành phụ cận một cái tu tiên giả môn phái, đạo hữu nếu là có ý định, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới, vừa vặn tránh Triệu gia cùng Hàn gia trả thù. Lâm Phong nói, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng Vương Đằng bọn người đề nghị, chương 2768 Triệu Hoành trả thù. Vương Đằng nghe vậy thần sắc khẽ động, hắn ngược lại là không có gia nhập những người tu tiên này môn phái ý niệm, nhưng lại muốn hiểu một chút tin tức, hy vọng có thể khai quật đến cái này ám vực một số bí mật, trở về tiên giới, đi xem một chút cũng tốt. Vương Đằng gật đầu một cái, Lâm Phong nghe vậy lập tức đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát a, chỉ sợ các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Ngay lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, Lâm Phong lập tức biến sắc, quay đầu nhìn lại, liền thấy lần lượt từng thân ảnh từ xa xa phóng tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bao bọc vây quanh, người của Triệu gia. Lâm Phong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới người của Triệu gia tới nhanh như vậy, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Triệu gia sự tình, bản không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng không có muốn trí thân sự ngoại dự định, mà là rút kiếm đứng ở Vương Đằng bên cạnh, ngược lại là rất có vài phần nghĩa khí, cái này khiến Vương Đằng không khỏi nhìn nhiều Lâm Phong một mắt, hừ, tiểu tử, còn nhớ rõ ta trước đây nói cho ngươi lời nói sao, dám can đảm cùng ta đối nghịch, ngươi nhất định phải chết. Triệu Hoành lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, trong mắt không thấy nửa điểm bối rối, bình thản ánh mắt rơi xuống Triệu Hoành trên thân, lại nhìn lướt qua Triệu Hoành bên cạnh đám người, thản nhiên nói, lúc trước nhường ngươi nhặt về một cái mạng, ngươi lại không nghĩ tới trân quý, đảo mắt liền lại tới chịu chết, sống sót chẳng lẽ không được sao? Ngươi cuồng vọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Hoành lập tức giận dữ, hai mắt híp lại, nộ khí đằng đằng nói, ta nhìn ngươi là còn không có phân rõ trước mắt tình thế, mới dám lớn như vậy lời không biết thẹn. Mặc dù ta thừa nhận thực lực của ngươi không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cùng bên cạnh ngươi bầy kiến cỏ này, có thể cùng bản công tử bên cạnh những người này chống lại, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Động thủ, cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết, một cái cũng không lưu lại, ta muốn để hắn biết, cùng bản công tử là địch hạ tràng, cùng bản công tử là địch, không chỉ hắn muốn chết, bên cạnh hắn hết thảy cùng hắn có quan hệ liên người, cũng hết thảy đều phải chết. Triệu Hoành thần sắc dữ tợn, lệ khí bừng bừng, bá đạo vô cùng, nhìn về phía Vương Đằng đám người ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn, phản phất là nhìn người chết đồng dạng, hừ, dám cùng ta Triệu gia là địch, thật là sống ngán, chết đi cho ta. Cái kia hơn 10 người Triệu gia giáp sĩ, theo Triệu Hoành ra lệnh một tiếng, lập tức nhao nhao hét lớn một tiếng, nhao nhao rút đao hướng về Vương Đằng bọn người tập sát mà đến. Cái kia cầm đầu một cái người đầu lĩnh, khí tức càng là đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ, đám người còn lại cũng đều có thiên tiên sơ kỳ tu vi. Cái này tại cái này vắng vẻ Bắc Đoạn cổ thành, đã là một cổ không nhỏ sức mạnh. Tại mọi người lúc động thủ, Lâm Phong lập tức như lâm đại địch, tâm tình lập tức khẩn trương lên, lại liếc xem Vương Đằng, cùng với Đạo Vô Ngân bọn người, đều thần sắc như thường, lại là một bộ căn bản không có đem những người này để ở trong mắt bộ dáng. Cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng kinh nghi, còn không đợi hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy Vương Đằng nhàn nhạt mắt liếc bả vai leo lên con mèo nhỏ, hướng hắn nhàn nhạt phân phó một câu, đều giết rồi. Cái kia ghé vào trên bờ vai khò khò ngủ say con mèo nhỏ, mờ mịt ngẩng đầu lên, liếc Vương Đằng một cái, lại nhìn trước mắt trùng sát đi lên Triệu gia đám người một mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, sư một chút, biến mất ở Vương Đằng trên bờ vai, phốc phốc phốc, a. Kèm theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy thân ảnh bỗng nhiên bị xé thành hai nửa, máu tươi trong nháy mắt phun ra đi ra, nhuộm đỏ mặt đất, đồ vật gì? Cẩn thận, Triệu Hoành lấy làm kinh hãi, lúc này lên tiếng kinh hô, lại chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lấp lóe, chợt xuất hiện tại tên kia thiên tiên hậu kỳ Triệu gia giáp sĩ thống lĩnh trước mặt. Nhô ra móng vuốt chính là một cái tát vỗ xuống đi. Tên kia thiên tiên hậu kỳ Triệu gia giáp sĩ lúc này con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng sử dụng hư hóa năng lực, vừa mới tránh đi một kiếp, trống nuốt tinh thú nhất kích chưa trúng, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, hiện ra thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Tứ phương đám người lại là nhao nhao trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, không nghĩ tới cái kia vừa mới đại khai sát giới cũng chỉ là một cái lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ. Triệu Hoành kinh hãi, đây không phải Vương Đằng trên bả vai con mèo kia sao, lại hung tàn như vậy. Tên kia Triệu gia giáp sĩ thủ lĩnh cũng kinh dị, vừa mới nuốt tinh thú một móng vuốt đánh tới thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được nguy cơ tử vong, nếu không phải vừa mới nuốt tinh thú không có sử dụng ám ảnh chi lực, chỉ sợ hắn đã mất mạng ở tại nhất kích phía dưới. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tin, không thể tin được cái này lại là một con mèo có thể làm được, không chỉ là hắn, liền Vương Đằng thiếu niên bên cạnh Lâm Phong cũng nhịn không được há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng không dám tin Vương Đằng trên bờ vai nằm sấp một mực khò khò ngủ say một cái lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ, vậy mà đều hung tàn đến nước này, đơn giản so ngoài thành những lãnh chúa kia hung thú còn muốn hung tàn. Lâm Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi, nhịn không được âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ con mèo nhỏ này cũng là tiên giới sinh vật, tiên giới sinh vật đều như vậy cường đại sao? Hắn nhịn không được vụng trộm liếc Vương Đằng một cái, khó trách Vương Đằng dám can đảm đắc tội người của Triệu gia, còn dám cường thế banh sát hàng thái, nguyên lai đây chính là hắn dựa dẫm sao? Dùng ngươi thôn phệ màu đen sức mạnh, có thể không nhìn phá giải hắn nhóm hư vô hóa năng lực. Vương Đằng hướng về phía nghi ngờ nuốt tinh thú nhắc nhở. Nuốt tinh thú nghe vậy lập tức phản ứng lại, linh trí của nó rất cao, ngộ tính cũng không thấp, lập tức điều động thể nội ám ảnh chi lực, trên móng vuốt lập tức hiện ra một tầng màu đen sức mạnh, rống, nó gầm nhẹ một tiếng, cơ thể lập tức lại lần nữa lao ra ngoài, nhanh như thiểm điện, mấy đạo lạnh thấu xương vết cào hiện lên, lại là vài tên người của Triệu gia kêu lên thảm thiết, bị nuốt tinh thú trực tiếp chặn giết trở thành ba đoạn. Ngay cả tên kia thiên tiên hậu kỳ Triệu gia giáp sĩ thống lĩnh cũng chết ở nuốt vàng thú lợi trảo phía dưới, bị nó xé thành mảnh nhỏ. Đội trưởng chết, quái vật A, trốn, mau trốn A. Còn sót lại vài tên Triệu gia giáp sĩ đã cả kinh vong hồn cổ bốc lên, nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán, nhưng mà nuốt tinh thú trong mắt hung mang lấp lóe, nơi nào sẽ buông tha bọn hắn, trong nháy mắt đuổi kịp bọn hắn, hắn nhao nhao trấn sát tại chỗ. Triệu Hoành bây giờ đã bị sợ choáng váng, cả kinh suýt nữa tè ra quần. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, nhìn xem thi thể khắp nơi cùng máu tươi, cơ thể run rẩy không ngừng, làm sao đều không nghĩ tới, Vương Đằng bên cạnh vẫn còn có đòn sát thủ như thế, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắn mang tới một đội này Triệu gia giáp sĩ, vậy mà liền toàn quân bị diệt, mà từ đầu đến cuối, Vương Đằng bản thân đứng tại chỗ, liền một bước đều chưa từng động đậy. Chương 2769 giết chết bất luận tội. Phốc thông. Triệu Hoành hai chân mềm nhũn, trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu nói, ta sai rồi, cầu xin đại nhân tha mạng. Hắn bị triệt để chấn nhế bờ đến, thi thể đầy đất cùng máu tươi, không ngừng kích thích đầu óc của hắn, để cho hắn kinh dị, sợ hãi, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, hắn lúc trước có thể đào tẩu. Hoàn toàn là Vương Đằng thủ hạ lưu tình, nếu là lúc đó Vương Đằng thật muốn giết hắn, hắn căn bản không có khả năng trốn được, nhưng mà hắn lúc đó nhưng lại không ý thức được điểm này, còn quay đầu liền mang theo Triệu gia giáp sĩ đến đây trả thù, phanh phanh phanh. Hắn dập đầu như giả tỏi, đem cái trán đều trầy trụa, không ngừng cầu xin tha thứ, Vương Đằng chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, nuốt tinh thú thân hình thoát một cái, một đạo lợi trảo vung lên, thoáng qua một đạo hàn quang. Triệu Hoành đầu trong nháy mắt từ trên cổ rớt xuống, bị nuốt tinh thú lợi trảo cắt thành ba nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Bốn phía những người đi đường kia thấy cảnh này, nhao nhao sợ hãi không thôi, toàn bộ đều tránh ra thật xa bên này. Âm thầm, thủ thành giáp sĩ dài dịch thấy cảnh này, cũng cảm thấy con ngươi co rụt lại, đồng dạng không nghĩ tới Vương Đằng trên bờ vai nằm một cái con mèo nhỏ, vậy mà lại khủng bố như thế. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tất cả Triệu gia giáp sĩ, bao quát Triệu Hoành ở bên trong, liền đều hôi phi yên diệt, chết không thể chết lại. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, Vương Đằng bỗng nhiên hướng về hắn chỗ ẩn thân nhìn lại, lập tức dọa đến dài dịch trái tim đều cơ hồ ngưng đập, lúc này thân hình cứng đờ, ngừng thở một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Đằng sâu đậm lường dài dịch chỗ ẩn thân một mắt, đem nuốt tinh thú Triệu trở về, hướng về phía đồng dạng đã kinh ngạc đến ngay người thiếu niên Lâm Phong hô, đi thôi. Thiếu niên Lâm Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem thi thể trên đất, không khỏi sắc mặt hơi tái, liếc mắt nhìn quay người rời đi Vương Đằng, hắn thở sâu, vội vàng bước nhanh đi theo, ánh mắt lại là nhịn không được thỉnh thoảng trôi hướng một lần nữa úp sấp Vương Đằng trên bả vai nuốt tinh thú, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Đám người hướng về cửa thành đi đến, dự định ra khỏi thành, trực tiếp đi tới Lâm Phong nói người tu tiên kia môn phái, nhưng mà, đám người mới vừa đi tới cửa thành, sau lưng liền có người đuổi theo. Đông đảo thân ảnh nhìn thấy Triệu Hoành đám người thi thể, nhao nhao sắc mặt ngưng lại, là người của Triệu gia, Triệu Hoành cũng đã chết. Là giết chết hàng thái công tử người kia làm được sao? Hắn ánh mắt khép bờ người, bọn thủ hạ từ phụ cận chộp tới một người, hiểu được những người này cũng là chết ở trên tay Vương Đằng. Triệu Vũ cũng đã chết, thiên tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, thế mà cứ thế mà chết đi, xem ra người kia ngược lại có mấy phần thực lực, khó trách dám xem thường ta hàng gia, dám can đảm giết ta người của hàng gia. Bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Cầm đầu hàng gia người tới hướng về phía tên kia người qua đường hỏi, hướng. Hướng cửa thành, bọn hắn hướng cửa thành đi. Người qua đường vội vàng đáp lại nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, rõ ràng đối trước mắt người cảm thấy vô cùng e ngại, hướng cửa thành. Hàng Trang nghe vậy sững sờ, chợt bỗng nhiên cười nhạo lên tiếng, lại là hướng cửa thành đi sao, ta còn tưởng rằng người này coi là thật lớn bao nhiêu bản sự, dám can đảm không kiên nể gì như thế, xem ra ngược lại là ta đánh giá cao hắn. Nếu người này coi là thật không sợ ta hàng gia cùng Triệu gia, cần gì phải sau khi giết người, liền lập tức muốn đi ra khỏi thành, hiển nhiên là biết mình gây đại họa, cho nên mới muốn chạy trốn ra khỏi thành bên ngoài. Chỉ là, hắn cho là chạy ra bên ngoài thành, liền có thể an toàn sao? Dám can đảm đụng đến ta người của hàng gia, bất kể là ai, toàn bộ đều phải chết. Đuổi theo cho ta. Hàng Trang lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đám hàng gia tinh nhuệ giáp sĩ, lập tức nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng về hướng cửa thành đuổi theo. Không bao lâu, hàng gia đám người liền đuổi kịp Vương Đằng bọn người. Bây giờ, Vương Đằng bọn người chỉ là bình thường gấp rút lên đường, căn bản không có nửa điểm vội vã chạy trốn bộ dáng. Dừng lại, sau lưng, Hàng Trang hét to âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, tiếng xé gió the thé. Vương Đằng bọn người nghe vậy quay đầu nhìn lại, Lâm Phong lập tức biến sắc, là người của hàng gia, người cầm đầu, là Hàng Trang, hàng gia thủ tịch Khách Khanh. Thực lực cực mạnh, hắn nhịn không được trong lòng bất an, mặc dù biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, cũng kiến thức Vương Đằng trên bờ vai cái kia người vật vô hại con mèo bộ dáng nuốt tinh thú lợi hại, nhưng mà nhìn thấy Hàng Trang đuổi theo, vẫn như cũ nhịn không được bất an, vẫn như cũ nhịn không được khẩn trương, bởi vì, cái này Hàng Trang thực lực, so với Triệu gia tên kia giáp sĩ thủ lĩnh, còn mạnh hơn nhiều. Vương Đằng cũng nhíu mày, hơi kinh ngạc, cái này Hàng Trang trên thân tản mát ra khí thế uy áp, sức mạnh khí tức lại đã đạt tới huyền tiên cấp độ, tương đương với tầm thường huyền tiên trung kỳ cao thủ. Bá bá bá, mọi người ở đây ngừng chân thời điểm, lần lượt từng thân ảnh chính là buông xuống đến Vương Đằng bọn người trước mặt, đem bọn hắn vây quanh. Chư vị có gì muốn làm? Vương Đằng biết mà còn hỏi. Hừ, có gì muốn làm? Ngươi giết ta người của hàng gia, còn hỏi chúng ta có gì muốn làm? Hà tất biết rõ còn cố hỏi. Hàng Trang đi lên phía trước, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ngữ khí lạnh lùng đạo. Vương Đằng gật đầu một cái, nói như vậy, các ngươi là tới đuổi giết chúng ta. Không tệ. Ngươi giết hàng thái công tử, hàng gia phái ta theo đuổi giết ngươi, ngươi nếu là mình thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì là tàn nhẫn. Hàng Trang cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình, ánh mắt kia giống như là tại nhìn một người chết. Vương Đằng nghe vậy, nhìn lướt qua Hàng Trang cùng tứ phương giáp sĩ, lắc đầu, nói, không cần đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng các ngươi những người này, chỉ sợ để cho ta sống động gân cốt cũng khó khăn. Đến nỗi ta giết hàng thái, chính là bởi vì hắn đối với ta động sát cơ, cho nên ta mới giết hắn, ta cũng khuyên các ngươi một câu, bây giờ thối lui, ta có thể không giết các ngươi, bằng không, các ngươi tới lúc trên đường thấy, Triệu gia bọn người chính là kết quả của các ngươi. Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh, giống như thực sự kể rõ một kiện chuyện rất bình thường. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hàng Trang lập tức cười ha hả, sau đó chợt sắc mặt mãnh liệt, lớn quát một tiếng nói, cuồng vọng. Hừ, ngươi nếu thật có bản sự kia, cần gì phải cùng bọn ta lãng phí miệng lưỡi. Lần này nói ra ngôn ngữ như vậy, bất quá là miệng cọp gan thỏ, muốn nhế bờ lui chúng ta thôi, thật sự cho rằng chúng ta sẽ mắc lừa sao. Huống hồ, nếu ngươi thật có bản lãnh như vậy, sau khi giết người, cần gì phải không dằn nổi muốn ra khỏi thành, căn cứ ta hiểu, các ngươi một đoàn người, mới vừa vặn vào thành không lâu a. Hàng Trang cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Theo Hàng Trang ra lệnh một tiếng, tứ phương hàng gia giáp sĩ cũng lập tức nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, toàn bộ hướng về Vương Đằng bọn người vọt lên, cần gì phải tự tìm cái chết đâu. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, ta thật không suy nghĩ nhiều tạo sát nghiệp a. Chương 2770 Cố Lộng Huyền Hư. Đến lúc này còn tại Cố Lộng Huyền Hư, cố làm ra vẻ sao, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Hàn Trang cười lạnh, nhìn xem Hàn gia giáp sĩ hướng về Vương Đằng bọn người trấn sát đi qua, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo tàn ảnh chợt từ Vương Đằng trên bờ vai bắn ra, chợt từng đạo lăng liệt hàn quang lợi trảo xé rách hư không, phía trên bám vào một chút xíu ám ảnh chi lực, trong nháy mắt, phốc phốc phốc, a. À. Giống như khi trước một màn lần nữa phát sinh, những cái kia xông về phía trước Hàn gia giáp sĩ lập tức nhao nhao hét thảm lên, bị nuốt tinh thú xé thành mảnh nhỏ, trong chốc lát, máu tươi như mưa, trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ, đồ vật gì? Cẩn thận, còn sót lại Hàn gia giáp sĩ nhao nhao kinh dị, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, kêu lên sợ hãi, nhưng mà, nuốt tinh thú tốc độ quá nhanh, đám người thậm chí ngay cả thân hình của nó đều không thấy rõ, chính là một cái tiếp một cái ngã xuống trong vũng máu, bị nuốt tinh thú cường thế trấn sát. Hàn Trang lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới trong nháy mắt, chính mình mang tới những người này, vậy mà liền đều chết ở trước mặt mình. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Vương Đằng, nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, chính là thấy hoa mắt, một đạo tàn ảnh chợt hướng hắn lao đến, hắn sắc mặt một lần, lập tức huy kiếm đón đỡ, làm, một cái sắc bén bắt được trọng trọng đập vào trường kiếm của hắn phía trên, lực lượng cường đại chấn động đến mức cánh tay hắn rung lên. Trường kiếm trong tay đều kém chút bị trực tiếp sắp xếp đi, thân thể tức thì bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không cam lòng tin tưởng trước mắt cái này bàn tay lớn con mèo, vậy mà lại có như thế lực lượng kinh khủng, đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hàn Trang sắc mặt khó coi, trong lòng hồi hộp không thôi, Vương Đằng chỉ nhìn Hàn Trang một mắt, không nói gì thêm, hướng về phía Lâm Phong đám người nói, đi thôi. Chợt Vương Đằng chính là không còn đi xem Hàn Trang, chuyển rất chính là hướng về cửa thành đi đến. Lâm Phong trong lòng nghiêm nghị, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng mà nhìn thấy Hàn gia những giáp sĩ này cũng giống như lúc trước những cái kia người Triệu gia, trong nháy mắt chính là chết sạch sẽ, vẫn như cũ không khỏi trong lòng kinh dị, nhất là nhìn thấy Hàn Trang vậy mà đều không phải nuốt tinh thú đối thủ, bị nuốt tinh thú một móng vuốt chấn động đến mức liên tục lùi lại, càng là rung động trong lòng, hắn nhịn không được nhìn về phía Vương Đằng bóng lưng. Trong lòng nhịn không được âm thầm ngờ tới, người trẻ tuổi trước mắt này bên người một cái con mèo nhỏ, vậy mà liền kinh khủng như thế, cái kia hắn bản thân đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu, ngươi đừng đi, trở về. Giết ta người của Hàn gia, mơ tưởng đi thẳng một mạch, trở lại cho ta. Gặp Vương Đằng quay người rời đi, Hàn Trang lập tức phẫn nộ quát, nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không để ý đến Hàn Trang, giống như là không có nghe được Hàn Trang lời nói, không chưa từng quay đầu, cũng không thể dừng bước. Sư, chỉ có nuốt tinh thú, lại lần nữa hướng về Hàn Trang vọt tới, nhe răng nhào về phía Hàn Trang, bám vào màu đen ám ảnh chi lực móng vuốt, lại lần nữa trọng trọng vỗ về phía Hàn Trang. Hàn Trang lập tức sắc mặt đại biến, không thể không đem ánh mắt từ Vương Đằng trên thân dời, chuyên tâm đối phó nuốt tinh thú, nhưng mà nuốt tinh thú sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, liền xem như lực lượng trong cơ thể bị phong tỏa, lâm vào yên lặng, nhưng mà bản thân sức mạnh thân thể cũng vô cùng kinh khủng, dù sao nuốt tinh thú thế nhưng là có thể so với đại la kim tiên hung thú, hơn nữa nó trước đây cũng thôn phệ không ít ám châu, ngưng luyện ra không ít ám ảnh chi lực, dần dần tỉnh lại một tia thể nội yên lặng sức mạnh. Hàn Trang lại há có thể là nuốt tinh thú đối thủ, một kích này đối cứng, nuốt tinh thú rõ ràng dùng so với trước kia lực lượng càng thêm cường đại, trực tiếp đem Hàn Trang đập đến bay ngang ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, còn không đợi Hàn Trang rơi xuống đất, nuốt tinh thú liền lại biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở Hàn Trang sau lưng, thừa dịp Hàn Trang còn chưa kịp ổn định thân hình, một móng vuốt chính là chộp vào phía sau trên lưng, phốc, a. À. Hàn Trang lập tức kêu thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị nuốt tinh thú lợi trảo cào thành ba đoạn, chỉ giữ vững được một cái hô hấp, liền triệt để tắt thở, nguyên thần đều bị nuốt tinh thú xé nát, nuốt tinh thú hiện ra thân hình, đem Hàn Trang cùng Hàn gia những cái kia giáp sĩ trên người trữ vật pháp bảo các thứ thu sạch, cấp tốc đuổi kịp Vương Đằng. Rơi xuống Vương Đằng trên bờ vai, nuốt tinh thú gầm nhẹ một tiếng, há miệng đem mua lại trữ vật pháp bảo các thứ hết thảy phun ra. Vương Đằng cười cười, sờ lên nuốt tinh thú đầu, tán dương, không tệ không tệ, ngươi so trụi lông tên kia đáng tin cậy nhiều, ít nhất sẽ không tư tàng bảo bối. Trống, nuốt tinh thú gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không biết Trụi Lông là ai. Lập tức, ánh mắt nó bất mãn nhìn chằm chằm Vương Đằng một mắt, tự hồ bất mãn Vương Đằng sờ nó đầu. Vương Đằng cười cười, đem những cái kia trữ vật pháp bảo nhận lấy, mở ra xem, bên trong lại có không ít ám châu cùng ám tinh. Nó lấy ra một bộ phận ám châu cùng ám tinh, ném cho Nuốt Tinh Thú nói, những thứ này liền cho ngươi. Nuốt Tinh Thú lập tức hai mắt sáng lên, há miệng liền đem gần trăm khỏa ám châu cùng ám tinh toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, những thứ này ám châu cùng ám tinh liền bị nó tiêu hóa, trên người ám ảnh chi lực, rõ ràng nồng hậu dày đặc cùng cường đại mấy phần, trực tiếp thấy phải Lâm Phong trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Nuốt Tinh Thú, không thể tin được Nuốt Tinh Thú vậy mà có thể trực tiếp thôn vệ ám châu cùng ám tinh, hơn nữa còn nhanh như vậy liền tương kỳ luyện hóa hết, quả nhiên là quái vật. Lâm Phong thở sâu, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Một đoàn người đi tới cửa thành, đã thấy thủ hộ cửa thành thủ vệ thiếu đi hai cái. Mấy cái kia thủ hộ cửa thành giáp sĩ, nhìn thấy Vương Đằng một đoàn người muốn ra khỏi thành, nhao nhao hơi biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra, Nhị Long không phải đi bẩm báo thành chủ đại nhân sao? Thành chủ đại nhân thế nào còn không có phái người tới? Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bọn hắn bây giờ muốn ra khỏi thành, dựa vào chúng ta mấy cái thực lực, chỉ sợ căn bản ngăn không được. Vài tên thủ hộ cửa thành giáp sĩ nhao nhao sắc mặt biến đổi, vừa rồi Nuốt Tinh Thú đánh giết hàng trang đám người thời điểm, nhưng lại tại cách đó không xa, bọn hắn đều mắt thấy toàn bộ quá trình, tận mắt thấy Nuốt Tinh Thú đem hàng trang bọn người toàn bộ giết chóc tại chỗ, trước sau bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian, hàng trang tính cả hắn mang tới hàng gia giáp sĩ, liền toàn bộ ngã xuống, vẻn vẹn bằng vào mấy người bọn hắn, căn bản không có khả năng là Vương Đằng đoàn người đối thủ, không có cách nào, chỉ có thể để trước bọn hắn ra khỏi thành, tiếp đó âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ đợi thành chủ đại nhân phái người tới, bằng không thì chúng ta mấy cái nếu là muốn cưỡng ép lưu bọn hắn lại, hạ tràng chỉ sợ sẽ không so người của hàng gia tốt bao nhiêu, đều trấn định một chút, không cần lộ ra sơ hở, không cần đả thảo kinh xà. Tên kia lớn tuổi giáp sĩ cũng chính là mấy người đội trưởng hạ giọng nói, đội trưởng yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mấy người khác vội vàng đáp, mà lúc này đây, Vương Đằng mấy người cũng đã tới cửa thành, mấy cái kia thủ vệ giáp sĩ, chỉ là bình thản nhìn Vương Đằng bọn người một mắt, lớn tuổi giáp sĩ dường như tùy ý, cười ha hả hỏi, ân, là các ngươi không phải mới vừa vào thành sao, tại sao lại muốn ra khỏi thành? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.